Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2906, yêu tộc cường giả 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Liêu Tô đoán được không có sai, những này khách không mời mà đến, chính là biết rõ người nào đó bế quan sẽ mang đến chỗ tốt, mới có thể lặng lẽ xuất hiện ở chỗ này, yên lặng lựa chọn một cái không người địa phương bế quan. Mộc Thành hiện tại đang đứng ở phòng bế kiến thiết, trong lúc đó không phải ai nói muốn vào liền có thể tiến đến, hết lần này tới lần khác, có số ít người vẫn là không nhận cái này một điểm hạn chế. Mục Lưu Tô cũng rất phiền muộn. Hắn gặp Mạc Liên Thành không có lên tiếng, ngầm thừa nhận những này. Khách không mời mà đến, tồn tại, chỉ có thể cũng bảo trì trầm mặc. Phong Vọng Tuyết đột nhiên nói, Lưu Tô, Mạc công tử nhận thức người nơi đâu? Hắn không phải đến đại huyền giới không lâu sao? Mạc Liên Thành từ chư thần phần mộ ra ngoài sau, cơ bản làm cái gì, hai người đều biết rõ. Mộc Lưu Tô hoang mang nói, hẳn là đến đại huyền giới trước đó, nhận thức, không thể không nói, tên này quan sát nhập vi, lần nữa bị hắn đoán đúng. Sau đó, chỉ cần không có người nháo sự, bọn hắn cũng bế quan. Thời gian trôi mau, đảo mắt qua 3 tháng, nguyên bản linh khí đồng dạng địa phương, dần dần mà tụ nồng đậm linh khí. Mỗi ngày linh khí xương trắng quanh quẩn, giống như tiên cảnh. Cảm thụ sâu nhất, tức là đi theo Khúc Đàn Nhi cùng một chỗ bế quan người. 3 tháng giữa tu luyện, thắng qua bọn hắn bình thường bế quan 3 năm. Cửu thành chi chủ, xác thực thượng thiên sủng nhi, chỉ là bế quan một lần, liền có thể để 4 phía người được lợi. Mộc Liêu Tô cuối cùng rõ ràng lúc trước lão tổ tông di ngôn, vì cái gì nhất định mà khuyên bảo tử tôn hậu nhân. Gặp gỡ cửu thành chi chủ không thể có phản bội lòng. Lúc ấy ở giữa dần dần trôi qua, lại qua 3 tháng, 4 phía sương trắng, biến thành sương mù tím. Tắm rửa với sương mù tím bên trong đám người, lập tức, tu luyện càng ngày càng thông thuận cùng nhanh chóng. Đích thân thể nghiệm qua cái này một loại chỗ tốt người, tâm tình đều khuấy động không dứt, đáy mắt một mảnh lửa nóng. Tử khí, đây chính là trong truyền thuyết tử khí, mà đoạn thời gian này, Bạch Thần phía bên kia nhân số, nhưng dần dần gia tăng. Từ lúc mới đầu 20-30 người, biến thành hiện tại 200-300 người. Trong đó, lấy lão đầu chiếm đa số, những lão đầu kia tu vi. Mộc Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết nhìn thấy, đều run sợ rung động. Có thể là, như thế nhiều người xuất hiện, làm sao nội thành liền không có một người chặn đường. Đương nhiên, không phải không cản, không cách nào cản. Nhân gia xuất hiện tại Mộc Thành. Thủ vệ liền phát giác đều chưa từng. Bởi vậy, Mộc Liêu Tô bị Phong Vọng Tuyết chế nhạo tốt một phen. Mộc Liêu Tô coi là Mạc Liên Thành biết nói chút gì, có thể là Mạc Liên Thành vẫn như cũ một mực bế quan tu luyện, không để ý tới 4 phía sự tình. Mạc Liên Thành giờ phút này toàn thân tắm rửa tại sương mù tím ở trong, như ẩn như hiện, tựa như trích tiên. Bởi vì hắn là cách Khúc Đàn Nhi bế quan thạch thất gần nhất người, cho nên lấy được chỗ tốt cũng tối đa. Chỉ có Dục Nhi biết rõ, Mạc Liên Thành bế quan tu luyện, sự thật lấy được chỗ tốt, toàn bộ cho Tiểu Phong. Tiểu Phong tại bọn hắn đi nhầm đại huyền giới trên đường, vì là bảo vệ bọn hắn, thiếu chút nữa chết, trước mắt chỉ còn lại có thú hồn, gửi thân với Mạc Liên Thành trong cơ thể. Sương mù tím quanh quẩn tình huống, một mực tiếp tục nửa năm. Nơi đây người tu luyện, lại thêm ra một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa đế, tuân đào, thổ đế, toàn bộ đến. Cái này 3 cái gia hỏa đã sớm phát hiện dị thường, có thể là không có Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành mệnh lệnh một mực ở vào nước sôi lửa bỏng do dự bên trong, không dám tự ý động. Cuối cùng, khi bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện Vũ Vân Đế cái này dị loại, vụng trộm giấu ở phụ cận, tu luyện nửa năm đều vô sự lúc, cuối cùng, bọn hắn nhịn không được. Chịu lấy phạt mà nói, vậy liền mọi người cùng một chỗ chịu. Dù sao, pháp không trách chúng, mang cái này một loại tâm tính, bọn hắn liền cùng đi. Cách chương.